Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, Trần Đán cự nhân uy hiếp. Kha kha kha, các người này chút chết tiệt run rế, hết thảy đều chết đi cho ta. Từng trận dữ tợn tiếng cười lớn, ở phía trên đại quân vang vọng, ngay ở tung cự thạch đồng thời. Người khổng lồ thân thể nhảy lên, giống như một chỉ nhanh nhẹn viên hầu giống như, từ mặt đất to lớn hố bên trong nhảy ra. Cái kia hai cái cứng như sắt thép màu đen tay lớn, dường như sa luân bàn vung lên, mạnh mẽ quét qua. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hố biên giới, 20, 30 tên đại đường thiết kỵ không ứng phó kịp, từng cái dường như diều đứt dây giống như dồn dập bay ra ngoài. Mà này tên từ trên trời giáng xuống lục giáp người khổng lồ không ngừng chạy chút nào, thân hình nhảy lên, một bên đột tiến, một bên bắt trong tay một khối cao cỡ một người màu xanh lục cự thuẫn, không ngừng mà đến về quét ngang, đem phía trước trên đường binh sĩ toàn bộ vứt lên, đánh bay, tổ chức phòng tuyến, cẩn thận, toàn lực vây quét hắn. Ngoặc kép, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, hố chung quanh quân đội hoàn toàn đại loạn, vô số đại đường, đại tiểu bột luật, còn có Tây vực thuê bộ lạc binh sĩ, dồn dập từ bốn phương tám hướng chém giết tới. Thế nhưng ở cao đại khủng bố người khổng lồ trước mặt, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Ầm ầm ầm, lần lượt từng tên, một đội lại một đội, một hàng lại một liệt, vô số binh sĩ giống như cùng quét rác thời gian bị quét lên bụi trần. Lá rụng giống như bị cao 18 mét người khổng lồ hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, này đầu người khổng lồ tăng nhanh như gió, không ai địch nổi. Ở trong đại quân đại khai sát giới, từ thiên thạch rơi xuống đất, đến người khổng lồ đại khai sát giới, trước sau một sát na thời gian, đại đường một bên liền chí ít tử thương rồi 100 người. Tai họa sát nách, đừng nói những binh sĩ kia, liền ngay cả xa xa Cao Tiên Chi, Vương Sung, Trình Thiên Lý bọn người là dồn dập đổi sắc mặt. Trần Bân, xe nỏ, một tiếng lo lắng giận dữ hét lớn, bỗng nhiên từ phía trước phòng tuyến nơi truyền đến, nhìn thấy này đầu đánh đâu thằng đó không gì cản nổi người khổng lồ. Vương Sung sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đột nhiên trở nên nặng vô cùng. Trần Đán cự nhân, cứ việc binh lính chung quanh, bao quát thống lĩnh võ tướng ở bên trong, cũng không có ai biết cái kia đầu người khổng lồ lai lịch. Thế nhưng Vương Sung một chút liền nhận ra được, đây chính là đại thực người từng ở Ta La cuộc chiến bên trong ra động tới. Nổi tiếng nhất Trần Đán quân đoàn, đối với Trần Đán cự nhân xuất hiện, Vương Sung cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, này chút Trần Đán cự nhân lại sẽ lấy phương thức này xuất hiện Ta La trên chiến trường. Trọng yếu hơn chính là, Trần Đán cự nhân xưa nay đều không phải là một đầu, mà là một cái quân đoàn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, rào, mau nhìn, không được, tránh mau, ngoặc kép, tựa hồ là ở đáp lại Vương Sung tiếng lòng. Mặt đất rung chuyển, vô số đá vụn, thổ nhỏ nên dường như thác mưa giống như hướng về bốn phương tám hướng phun ra. Ngay ở hỗn loạn tưng bừng trong tiếng, trong chốc lát, lại là từng viên một thiêu đốt u ngọn lửa màu xanh lục to lớn thiên thạch. Từ trên trời giáng xuống, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, đập ầm ầm ở đại quân các địa phương. Giống, tiếng nổ kịch liệt bên trong, một đầu lại một đầu khổng lồ, cao ngất Trần Đán cự nhân giữ tợn hét giận dữ, giơ cao cánh tay. Lấy kình thiên tư thế, từ trứng lớn bên trong vụt lên từ mặt đất, đứng sừng sững trong tầm mắt của mọi người. Cái kia loại uy mãnh, bạo ngược, điên cuồng khí tức cường đại, dường như bão táp giống như vậy, rung động từng cái chung quanh đại đường binh sĩ, giết chết bọn họ. Một trận dữ tợn hét giận dữ, vang vọng hai đạo phòng tuyến thép bên trong. Này chút chấn đán cự nhân một mở miệng, trong miệng phát ra lại là đại thực ngôn ngữ. Oanh, lại như được nào đó loại tín hiệu. Trong phút chốc, giải rác ở đại quân các địa phương chấn đán cự nhân không hẹn mà cùng. Đồng thời hành động, một đầu lại một đầu sừng sững. Cao ngất chấn đán cự nhân, từ đại quân các địa phương vụt lên từ mặt đất. Bọn họ vừa ra hiện, lập tức điên cuồng công kích trước người đại đường binh sĩ. Đồng thời bước nhanh chân, điên cuồng cấp tốc chạy, toàn bộ chạy về phía cùng một mục đích. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Một tên đại đường kỵ binh đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị một con hắc thiết giống như cự trưởng bắn trúng, liền người mang mã phi lên vài chục trượng cao, rơi rụng ở bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Trong chớp mắt ấy, tất cả mọi người nhìn ra rõ rõ ràng ràng, những người khổng lồ kia bàn tay, 5 ngón tay kéo ra, lại so với một con ngựa còn muốn lớn hơn. Mau cút đi cho ta. Cùng lúc đó, một người khác người khổng lồ bàn chân đá một cái, ao ao ao, vô số đá vụn bay lên, hơn 10 người xông tới kỵ binh, rầm rầm rầm, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, 7, 8 tên chân đán cự nhân liền đem đại đường trận hình hất được hoàn toàn đại loạn. Một nhánh to lớn màu đen nỏ mũi tên, oanh minh xuất hiện giữa trời. Trong thời gian ngắn xẹt qua tầng tầng hư không, bắn về phía một tên chấn đán cự nhân, nhưng mà ánh sáng lóe lên, chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia không gì không xuyên thủng, có thể nói kỵ binh cơn ác mộng nỏ mũi tên, bị tên kia chấn đán cự nhân trong tay u màu xanh biếc cánh tay khiên đỡ. Cẩn thận những xe kia tay cung, giết chết bọn họ. Tên kia chân đán cự nhân một con chân đạp ở một cổ thi hài trên, phát sinh giống giận rung trời. Oanh, không có đám người phản ứng lại, tên kia người khổng lồ đột nhiên cúi người, bàn tay chụp tới, nắm lên một đầu to lớn ngựa thi, tàn nhẫn mà quăng ném qua. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, sóng khí nổ tung. Bên ngoài hơn 10 trượng một chiếc xe nỏ bị ngựa thi đập trúng. Cả bộ xe nỏ, liên quan 5 tên xe nỏ chiến sĩ kêu thảm, toàn bộ bị đập được quăng lên. Có này tên chấn đán cự nhân làm mẫu, những thứ khác người khổng lồ dồn dập noi theo lên. Từng cái tiện tay nắm lên bên người có thể lợi dụng tất cả. Đá tảng, người thi, ngựa thi, toàn bộ quăng ném qua. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn tung tóe, một chiếc lại một giá đại đường là tối trọng yếu xe nỏ, dồn dập bị đập được chia 5 xẻ 7, mà xe nỏ chiến sĩ cũng tổn thất nặng nề, mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo. Tiếng nổ thật to bên trong, một đầu lại một đầu chấn đán cự nhân toàn thân cuộn mình, hóa thành từng viên một thiêu đốt u quả trứng lớn màu xanh lục. Lấy lôi đình vạn cân tốc độ, liên tiếp lợi dụng xa xa hạng nặng máy bắn đá, từ giữa bầu trời đập xuống. 20 tên, 30 tên, 50 tên, dày đặc chấn đán cự nhân có như thiên thạch giống như đập xuống ở các địa phương. Phạm vi hầu như trải rộng toàn bộ đại quân. Giống. Một trận lại một trận người khổng lồ giữ tợn tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. Tình thế đột nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, đối với đại đường cực kỳ bất lợi. Không chỉ như vậy, những người khổng lồ này ở một bên công kích đại đường binh lính thời điểm, một bên toàn bộ hướng về giống nhau địa phương di chuyển nhanh chóng. Nhanh chân cấp tốc chạy, không được, mục tiêu của bọn họ là hạng nặng cự nỏ. Một giọng nói lo âu vang lên bên tai mọi người, làm xe nỏ bộ đội tổng soái, cùng với hai chiếc hạng nặng cự nỏ thực tế người trưởng khống. Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi đầu tiên phát hiện không đúng. Từ hai người góc độ nhìn sang, bốn phương tám hướng, tất cả người khổng lồ mặc kệ rơi rụng ở chỗ nào. Bọn họ ở đứng dậy một sát na, lại toàn bộ hướng về hai chiếc hạng nặng cự nỏ tới gần. Bây giờ hạng nặng cự nỏ đã không phải là trọng yếu vũ khí hoặc là quân giới đơn giản như vậy. Toàn bộ Ta La Thành, mặc dù có tiếp cận chừng 10 vạn binh lực, thế nhưng này hai chiếc hạng nặng cự nỏ là trừ Vương Sung, Cao Tiên Chi, Vương Nghiêm, Trình Thiên Lý ở ngoài. Toàn bộ đại quân duy nhất có thể đối với xa xa cái kia bốn con cự thú tạo thành tổn thương vũ khí. Trình độ nào đó, bọn họ thậm chí so với đế quốc đại tướng công kích còn muốn hữu hiệu. Nếu như không có này hai chiếc hạng nặng cự nỏ, đại đường tình cảnh đem tràn ngập nguy cơ. Hết sức hiển nhiên, đại thực người cũng phát hiện điểm này, cho nên mới phải đem những người khổng lồ này không đưa tới. Tập kích cự nỏ, ngăn cản bọn họ, bảo vệ hạng nặng cự nỏ, không muốn để cho bọn họ tới gần. Người khổng lồ cũng không phải vô địch, mọi người tạo thành quân trận, liên thủ đối phó bọn họ. Từng trận tiếng reo hò từ bốn phương tám hướng vang lên. Lấy từng cái người khổng lồ làm trung tâm, chung quanh bộ binh, kỵ binh, cung tiễn thủ, đao phủ thủ, tất cả binh loại toàn bộ hành động, hạng nặng cự nỏ đối với đại quân trọng yếu bực nào. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, bởi vậy hiểu rõ đến lớn mục đích của người sau. Tất cả binh sĩ đều điên cuồng lên, tuy rằng người khổng lồ sức mạnh rất lớn, năm ngón tay kéo ra thậm chí có thể bắt lấy một con ngựa. Nhưng người khổng lồ dù sao cũng thuộc về loài người phạm trù. Mà hết thảy tụ tập ở chỗ này kỵ binh cũng không phải thông thường kỵ binh. Hàng ngàn hàng vạn kỵ binh tụ tập lại, thậm chí ngay cả đại tướng đều có thể đối phó. Huống chi vẻn vẹn chỉ là mấy đầu người khổng lồ. Giết, kinh thiên động địa tiếng la giết bên trong. Từng làn binh sĩ có như thủy triều, hướng về những người khổng lồ này xông tới giết, mà cùng lúc đó, theo không dứt bên tai ken két tiếng, 3.000 giá xe nỏ bên trong, có ít nhất một nửa rơi quay đầu lại, nhắm ngay phòng tuyến bên trong chân đán cự nhân, từng căn thật dài màu đen nỏ mũi tên, có như giao long giống như xuất hiện giữa trời. Bắn về phía cái kia chút khổng lồ chân đán cự nhân. Giống, phòng ngự, một tên thân hình cao lớn, 18-9 mét thậm chí có tiếp cận cao 20 mét. Trên mặt mọc da dày đặc màu đỏ dâu chân đán cự nhân. Đột nhiên lớn tiếng kêu to lên. Vù, trong phút chốc, nguyên bản điên cuồng chạy tới từng người chân đán cự nhân. Đột nhiên chậm bước chân lại. Dồn dập bày ra phòng ngự tư thái, thình thịch hoành, sắt thép nổ vang, từng căn thật dài nỏ mũi tên bắn như điện mà đi. Toàn bộ bị này chút chân đán cự nhân lợi dụng trên người u màu xanh lục khôi giáp đem trường tiễn. Ngăn trở đỡ được, phốp, ở chiến trường phía ngoài xa nhất, một tên chân đán cự nhân không ứng phó kịp. Bị một căn thật dài nỏ mũi tên xuyên thấu qua khôi giáp khe hở. Bắn vào lồng ngực, sắc bén nỏ mũi tên đưa hắn trước sau xuyên thủng. Nhưng này tên chân đán cự nhân nhưng thật giống như cái gì đều không có phát sinh như thế. Tay phải nắm lấy nỏ mũi tên đuôi dùng sức rút ra một cái. Thật dài nỏ mũi tên liền dây lưng thịt kéo ra một tảng lớn. Nhân loại tầm thường chịu đến như vậy một đòn, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nhưng này chút chân đán cự nhân vẻn vẹn chỉ là khí tức yếu ớt một ít. Trên người bọn họ thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh như cũ cực kỳ dồi dào. Chân đán cự nhân sức sống, mặc dù không bằng cự thú, thế nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chia, phần đội ba đối phó những xe kia nỏ. Những người khác giết chết cái kia hai chiếc xe nỏ. Cầm đầu dâu mép đỏ người khổng lồ thử nha. dữ tợn gầm thét lên, cấp tốc lựa chọn đối sách, làm người kinh hãi sự tình xảy ra. Này chút xem ra vốn nên là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si chấn đán cự nhân, lại ở đằng kia tên dâu mép đỏ người khổng lồ dưới sự chỉ huy. Cấp tốc phân công hợp tác, một đám người quỳ gối dựng thẳng khiên, vừa dùng trên người khôi giáp chống đối công kích, một bên lợi dụng bên người các loại hòn đá cùng thi thể. Đánh trả xe nỏ, đồng thời quét ngang bên người hết thảy xông tới đại đường chiến sĩ. Trong tiếng kêu gào thê thảm, máu thịt tung tóe, từng cái chân đán cự nhân hầu như đều là một chiếc cỗ máy giết người. Liên tục cắn giết chung quanh đại đường binh sĩ, mà ở chân đán cự nhân phòng bị đồng thời, một nhóm khác chân đán cự nhân thì lại nhanh chóng chạy về phía Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi vị trí hai chiếc hạng nặng cự nỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.